Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3386, Hóa Bướm. Nghe thấy Thủy Thu Điệp thanh âm ủy khuất, Lâm Bạch thản nhiên nói, ta cũng không có khi dễ ngươi, đây cũng không phải là ta tại vấn đỉnh cảnh chủ tu kiếm pháp. Chính là bình thường một bộ kiếm pháp, hẳn là thích hợp dương thần cảnh giới võ giả tu luyện kiếm pháp. Ta không tin. Thủy Thu Điệp lắc đầu nói, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ biết ta nói là sự thật. Lâm Bạch cũng lười giải thích, thuận miệng nói một câu sau, hôm nay tu luyện nhiệm vụ, ngươi nhất định phải nghĩ hết biện pháp đến phá bộ kiếm pháp kia. Đương nhiên, ta biết chun chút chỉ điểm ngươi, nhưng ta sẽ không trực tiếp nói cho ngươi như thế nào phá. Ngươi cần phải có độc lập năng lực suy tư. Chuẩn bị xong. Ta muốn vận kiếm rồi. Lâm Bạch vung lên nhánh cây. Trận trận kiếm ý tự thân bên trên khuếch tán. Cuồng phong quét sạch mà lên. Thủy Thu Điệp vừa lau mặt bên trên nước mắt. Chăm chú nhìn Lâm Bạch. Sau một khắc, Lâm Bạch kiếm pháp giết tới. Thủy Thu Điệp không có chút nào sức chống cự trực tiếp bay rớt ra ngoài. Có thể Thủy Thu Điệp cũng không hề từ bỏ. Từ dưới đất bò dậy. Đi đến Lâm Bạch trước mặt. Tầm mắt không ngừng nhìn xem Lâm Bạch kiếm pháp vận chuyển. Một lần một lần, một lần một lần, Lâm Bạch quên mấy chính mình dùng bộ kiếm pháp kia đem Thủy Thu Điệp đánh bại nhiều lần. Cũng quên Thủy Thu Điệp quật cường từ dưới đất bò dậy bao nhiêu lần. Nhưng ở Lâm Bạch chỉ điểm xuống, Thủy Thu Điệp dần dần tại bộ kiếm pháp kia trước đó có sức chống cự. Không tại giống vừa mới bắt đầu như vậy căn bản vô lực chống lại. Lâm Bạch cũng là đem hết khả năng tại dẫn đạo Thủy Thu Điệp. Lâm Bạch cũng có thể trực tiếp nói cho Thủy Thu Điệp bộ kiếm pháp kia sơ hở. Thủy Thu Điệp cũng có thể học được. Nhưng cái này không thể đưa đến tăng lên Thủy Thu Điệp thực lực tác dụng. Nàng nhất định phải có độc lập năng lực suy tư. Nhất định phải có phán đoán chiến trường thay đổi trong nháy mắt năng lực. Cho đến bình minh, kiếm ảnh đầy trời nương theo lấy chiều dương dâng lên. Thẳng hướng Thủy Thu Điệp, nàng tầm mắt lập tức lóe lên, cất bước bước ra, trận trận lực lượng ngưng tụ mà lên, dáng người mạnh mẽ, giống như linh hồ, tránh đi Lâm Bạch từng đạo kiếm ảnh, giết ra khỏi trùng vây, một quyền đánh nát Lâm Bạch trong tay nhánh cây, quyền phong chưa ngừng, lao thẳng tới Lâm Bạch mặt, Lâm Bạch thân hình lóe lên, triệt thoái phía sau mà ra, tránh đi một quyền này, được rồi. Hừ hừ, có bản lĩnh ngươi chớ núp a. Tại cuối cùng một khắc này, Thủy Thu Điệp rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch áp chế ở sinh diệt cảnh giới tu vi buông lỏng. Trong một chớp mắt khôi phục vấn đỉnh cảnh tam trọng, lúc này mới tránh đi nàng một quyền này. Bằng không mà nói, một quyền kia tất nhiên sẽ đem Lâm Bạch đánh cho thất khiếu chảy máu. Ngửa mặt chỉ lên trời, đây chính là hôm nay ta muốn dạy ngươi cái thứ ba bản sự. Ngươi vĩnh viễn muốn đem đối thủ triệt thoái phía sau khoảng cách cùng phương hướng tính tại ngươi. Tiến công phạm vi bên trong. Bằng không mà nói. Liền sẽ như là vừa rồi như vậy. Ta chỉ cần về sau vừa rút lui. Ngươi xúc thế đã lâu một quyền này liền vồ hụt rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói. Bất quá hôm nay tiến bộ của ngươi đã rất lớn rồi. Bây giờ bình minh. Còn có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó nên đi Trần Viện tu hành. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi trở về tiểu viện đi. Thủy Thu Điệp kéo lấy mệt mỏi thân thể. Trở lại trong chủ điện nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục một chút tinh thần về sau. Liền tại chúng hộ vệ hộ tống bên dưới tiến về Trần Viện tu hành. Dịch Tôn nhìn thấy Thủy Thu Điệp khuôn mặt mang theo mỏi mệt tái nhợt. Liền không có an bài nhiều khắc nghiệt tu hành. Vẻn vẹn an bài rất nhiều nhẹ nhõm tu hành. Cho đến lúc xế chiều, Thủy Thu Điệp khôi phục thể lực cùng tinh thần. Dịch Tôn mới an bài chân chính tu hành. Mà mấy ngày kế tiếp, đều là như vậy. Ban ngày Thủy Thu Điệp tại Trần Viện đi theo Dịch Tôn tu hành. Ban đêm Lâm Bạch liền sẽ chỉ điểm nàng thi triển kinh nghiệm. Nhưng Lâm Bạch không chỉ là dùng kiếm, cũng dụng quyền, dùng bàn tay. Thậm chí có lúc trời tối Lâm Bạch dùng đao. Lâm Bạch nói với Thủy Thu Điệp. Cái này cũng là vì ma luyện nàng đối phó bất đồng đối thủ muốn vận dụng phán đoán. Thủy Thu Điệp cũng là rất kiên nhẫn học tập. Thời gian như vậy nhoáng một cái bán nguyệt. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Lâm Bạch cùng Dịch Tôn hai người ngày đêm huấn luyện Thủy Thu Điệp. Mặc dù cực mệt mỏi, nhưng cũng làm cho Thủy Thu Điệp tiến bộ cấp tốc. Chỉ ít bây giờ tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng võ giả bên trong, có thể đánh bại Thủy Thu Điệp, đó còn là cần vận dụng một chút chân chính bản lãnh. Đảo mắt lấy đến tháng sau đầu tháng, ngày hôm đó hoàng hôn, Thủy Thu Điệp vui vẻ đi ra diễn võ trường, đối chúng hộ vệ nói ra, đi, trở về, ngày mai có thể nghỉ ngơi một ngày. Dịch Tôn đạo sư nói hậu thiên chính là Trần Viện tỷ võ, để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng có thể ở sau đó luận võ bên trên lấy được một cái thành tích tốt. Thủy Thu Điệp thật vui vẻ trở lại Hương Sơn bên trên. Trăng lên giữa trời, Thủy Thu Điệp ngồi tại trong chủ điện uống trà, trong lòng âm thầm buồn bực, đều lúc đêm khuya rồi, vì sao Lâm Bạch còn chưa tới tìm nàng đi tu hành đâu? Chờ đợi hồi lâu, cũng không có đợi đến Lâm Bạch, nàng liền chủ động đi Lâm Bạch tiểu viện, nhìn thấy Lâm Bạch đã nghỉ ngơi, liền bất mãn hô, Lâm Bạch, chuyện gì? Lâm Bạch bừng tỉnh, từ trong phòng đi tới. Nhìn xem thở phì phò Thủy Thu Điệp, không hiểu hỏi, làm sao tối nay không cần tu luyện sao? Ngày mai liền tỷ võ a. Cái này hơn một tháng mặc dù ngươi để cho ta tăng lên rất nhiều thi triển kinh nghiệm, đánh ngươi có vẻ như không có cái gì dạy ta đi. Thủy Thu Điệp hai tay chống nạnh, thở phì phì bất mãn nói, không cần, nhớ kỹ ta một tháng này dạy ngươi, ngươi có thể dung hội quán thông. Tại Dương Thần cảnh giới nhất trọng này bên trong liền không có khả năng có người là đối thủ của ngươi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Hậu thiên hy vọng ngươi có một cái thành tích tốt. Lâm Bạch nhàn nhạt nói một tiếng, quay người về đến phòng bên trong liền ngủ lại rồi. Thủy Thu Điệp tức không nhịn nổi, có tức giận mắng hai tiếng, mới không cam lòng rời đi. Bình minh thời khắc, Thiết Kiếm Hầu tại chúng hộ vệ bảo vệ dưới đi vào Long Đình, Long Đình sứ giả đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi nghênh đón. Làm phiền chư vị đón lấy. Thủy mỗ thật sự là băn khoăn. Cưỡi tại yêu thú lập tức Thiết Kiếm Hầu đối với một đám Long Đình sứ giả, hàn huyên nói ra, hầu gia khách khí, hôm nay là Trần Viện tiểu bỉ, có hầu gia giá lâm, Trần Viện vẻ vang cho kẻ hèn này, há có thể có không hầu lễ phép. Xin mời hầu gia theo chúng ta tới đi. Trần Viện tiểu bỉ còn có một đoạn thời gian lại bắt đầu. Long Đình sứ giả dẫn Thiết Kiếm Hầu đi vào. Có thể mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng Thiết Kiếm Hầu liền truyền tới một cái tiếng cười. Thiết Kiếm Hầu. Thiết Kiếm Hầu sững sờ, quay đầu nhìn lại, gặp một thân xuyên nhung trang, đi theo trăm vị tướng sĩ, uy phong bát diện đi tới. Võ Đức Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết Kiếm Hầu cười nhạt nói ra. Làm sao hôm nay có thể may mắn tại Long Đình nhìn thấy Thủy Hầu gia a? Chẳng lẽ đến xem đại chất nữ? Cũng là Thủy Vân Mộng chất nữ tuổi trẻ tài cao, nữ trung hào kiệt, mỗi năm nhẹ nhàng liền vào Dương Điện, lại còn trở thành Dương Điện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiêu nữ. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Võ Đức Hầu cười nói. Không giống ta mấy cái kia nhi nữ. Bây giờ một cái đều không có nhập vấn đỉnh. Thật sự là tức chết ta rồi. Bất quá cũng may ta cái kia cửu nhi thiên tư không sai. Còn có một phần suy nghĩ. Võ Đức Hầu nói lên hắn cửu tử thời điểm, trên mặt có nồng đậm đắc ý. Võ Đức Hầu mặc dù dưới gối tử tôn đông đảo, nhưng bây giờ lại không có một cái nào bước vào vấn đỉnh cảnh giới. Duy chỉ có cửu tử Võ Thắng còn có một phần hy vọng. Theo Trần Viện truyền về tin tức nói Võ Thắng tại Trần Viện nội tu thứ mấy vị khắc khổ cố gắng, có thủ trưởng già khen ngợi, cũng làm cho Võ Đức Hầu mặt mũi sáng sủa. Hôm nay Trần Viện tiểu bỉ, Võ Đức Hầu tự nhiên muốn đến cổ động cửu tử Võ Thắng. Thiết Kiếm Hầu cười nói. Hết chương.